toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 36, góc truyện audio.com. Hạ Mộc một mình ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Vị trí sát cửa sổ, màn đêm dần sâu sắc, đèn đường bật sáng, phủ một tầng vàng nhạt lên dòng người vội vã trên đường. Lại một lát sau, ngay cả người đi đường đều ít đi, cô mở điện thoại di động, nhìn thời gian 8 giờ 49, có thể là cần phải trở về, tiếp tục chờ ở gần Vương Cung cũng không thể thay đổi kết quả. Ngày mai cô có thể giải thích nguyên nhân lỡ hẹn với Điện Hạ. Dù sao cũng là tiểu ấu tể kia không đưa thư mời cho cô. Nhưng, trong lòng có cổ bất an mơ hồ, giống như đêm nay không thấy được Điện Hạ, sẽ phát sinh chuyện gì đó rất đáng sợ. Trái tim treo trên cổ họng, rốt cuộc không bỏ xuống được. Không mới rời đi, Hạ Mộc đứng lên, đẩy cửa kính bước ra ngoài. Cô quyết định làm một việc ngốc nghếch, dọc theo công viên đi về phía nam, đi qua hai con đường. Rẽ hướng đông, bộ hành 1,7 km, mặt sau đường Thất Dương. Một bức tường cao chắn ngang. Cô từ trên bản đồ xem qua bố cục chỉnh thể của Vương Cung. Chỉ cần vượt qua bức tường này là có thể thấy một con kênh đào. Tiếp tục vượt qua kênh đào không xa thì có thể đi ngược dòng. Đến phía chính nam của Hoa Viên, nếu như ghi chú trên bản đồ không sai, nơi này hẳn là chỉ còn một phòng tuyến cuối cùng của Vương Cung, một rào chắn bằng thép cao 2 thước. Xung quanh không có người canh gác, với khả năng của cô, những điều này không tính là trở ngại. Hạ Mộc không thèm nghĩ đến hậu quả khi đột nhập Vương Cung. Chỉ thầm nghĩ toàn lực ứng phó, để Điện Hạ biết, cô có đến, trước khi đến bức tường phía đông đường Thất Dương, chân cũng đã tê dần. Hạ Mộc cởi đôi giày da của mình ra, tất chân màu xanh lục thấm ướt mồ hôi, biến thành màu xanh đậm. Cô nhe răng trợn mắt cởi tất chân, gót chân và ngón chân bị giày ma sát đến đỏ bừng. Nếu biết trước phải vận động nhiều, cô đã mang giày thể thao đi dự tiệc rồi. Cô nhét tất chân vào trong giày, tay phải cầm gót giày, chân trần dẫm trên mặt đường, còn có thể cảm thụ được độ nóng ánh mặt trời lưu lại. Ngẩng đầu lên, trên tường, cánh mỗi 1 mét dán một tấm biển cảnh báo nguy hiểm. Hạ Mộc mặc kệ nó, hết sức chuyên chú nhìn độ cao của bức tường, tìm dược 3 điểm đặt chân, chuẩn bị sẵn sàng leo tường mà qua. Hít sâu, quỳ gối, nhảy lên, dẫm lên mặt tường mượn lực, lăng không nhào lộn, chạm đất, cô quỳ một gối trên bức tường cao hơn 3 thước. Thành công rồi, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh két két kỳ quái. Cô cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh ngoài 5 thước. Một camera thông minh đen bóng, chậm rãi chuyển động, nhìn về phía cô. Hạ Mộc cả người căng thẳng, vội vàng chuẩn bị nhảy xuống, dùng đó thoát khỏi giám sát, nhưng trước mắt bỗng nhiên ánh sáng chợt lóe, hơn 10 điểm đỏ thẳng tắp chiếu vào đầu cô. Hạ Mộc hít một ngụm lương khí, theo bản năng ngã người ra sau, trở lại mặt đất bên ngoài bức tường. Không truyền đến tiếng súng, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn bao phủ toàn thân. Cô tựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống, cuộn thành một đoàn, hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Không có cảnh vệ đến đuổi bắt, ánh sáng vừa rồi, có thể chỉ là một lời cảnh cáo. Cô không dám ôm bất cứ tâm lý may mắn nào nữa. Trầm mặc mang tất vào, sức cùng lực kiệt đi ra đường lớn, bắt một chiếc xe về nhà. Vừa vào cửa, ba mẹ và em gái đều ngồi trong phòng khách. Chị, buổi tiệc có vui không? Hạ Đoá Đoá vẻ mặt bức thiết xông ra cửa, ân cần tìm dép lê cho Hạ Mộc. Hạ Mộc đá rơi giày cao gót hành hạ cô mấy tiếng đồng hồ. Mang dép lê, đi đến trước sofa. U, đây là tiểu công chúa ở đâu đến? Ba kinh diễm nhìn về phía Hạ Mộc, đánh giá điểm cao nhất cho lễ phục và kiểu tóc của cô. Rất đẹp, có phải trong buổi tiệc nhiều lời mời đến ứng phó không xuể nên mới mệt thành như vậy? Hạ Mộc ngã vào sofa, giọng nói uể oải như muỗi kêu. Ta không tham gia buổi tiệc. Cái gì? Tô Ngữ Mặt đang đắp mặt nạ quay đầu. Không phải ngươi nói tiểu thái tử tự mình mời ngươi sao? Tại sao lại không tham dự? Không tham dự sao lại về trễ như vậy? 2 giờ chiều ngươi đã ra khỏi cửa. Bây giờ đã là 10 giờ. Hạ Mộc ngay cả khí lực để giải thích cũng không có. Chỉ hàm hồ trả lời. Bệ hạ không cho phép ta vào trong. Nghe vậy, ba mẹ đồng thời nhíu mày. Quốc vương không lý do gì mang bất mãn đối với một đứa trẻ. Việc này, nhất định là bởi vì vợ chồng bọn họ. Trầm mặc hồi lâu, Tâu Ngữ mặt thần sắc hổ thẹn nhìn Hạ Mộc. Muốn nói lại thôi, thật quá đáng. Hạ Thụy An hiếm khi buồn bực. Nhíu mày nhìn về phía thê tử. Thật quá đáng, hắn rốt cuộc muốn thế nào mới hài lòng. Hận không thể trục xuất cả nhà chúng ta sao? Tâu Ngữ mặt trầm mặc giây lát. Cúi đầu, chỉ trách ta, mẹ, Hạ Mộc quay đầu, mệt mỏi làm nũng, mẹ nói gì vậy, không tham gia thì không tham gia, có cái gì đáng nói, ai thiếu một bữa ăn đó kia chứ, chỉ là sợ điện hạ sẽ thất vọng, ngày mai, ta đến trường học giải thích rõ ràng thì tốt rồi, không có việc gì, không có việc gì, chứng cuốn điện hạ là một ấu tể xấu xa, sao có thể chịu được người khác thất hẹn. Ngày mai nhất định sẽ tìm cô chất vấn nguyên nhân. Hạ Mộc thả lòng tâm tình, lên lầu đi vào phòng tắm thong thả tắm một lúc. Hôm sau đến trường, mỗi lần hết tiết cô sẽ lập tức chạy đến dưới nhà học. Nhưng lại không đợi được ấu tể mặt bánh bao. Cao ngạo đáp xuống trước mặt cô. Lại một buổi trưa, vẫn không thấy, buổi trưa vừa tan học, cô liền chạy đến cửa trường tiểu học, bám lấy lan can chờ đợi. Lại không nhìn thấy gương mặt bánh bao quen thuộc. Vở kịch của trường, tháng trước đã hoàn mỹ kết thúc. Cô không có cơ hội tìm được thời gian cố định gặp mặt bánh bao kia nữa. Hạ Mộc có chút hoảng hốt. Buổi chiều sau tiết thứ hai, cô xin nghỉ bệnh, sớm đến trường tiểu học để chờ đợi. Học sinh tan học lần lượt ra cổng. Như cũ không tìm được mặt bánh bao. Cũng không có đám vệ sĩ ngạo mạn kia. Nỗi sợ hãi trong lòng không chỗ phát tiết. Hạ Mộc đi qua giữa một đám ấu tể, đến trước mặt một vị lão sư, cố gắng chấn định mỉm cười. Người khỏe, lão sư, ta muốn hỏi một chút, điện hạ hiện tại có phải đang nghỉ phép hay không? Lão sư quay đầu, bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ vào Hạ Mộc, gì, ngươi không phải nữ sinh diễn vai Cố Xanh sao? Hạ Mộc đúng không, ta ở nhà hát quốc gia nhìn thấy ngươi diễn xuất, ngươi diễn rất tốt. Ta khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Ta đặc biệt thích ngươi. Cùng ta chụp chung một tấm ảnh được không? Hạ Mộc đã sắp gấp điên rồi. Lại không dám thúc giục. Chỉ có thể thuận theo cùng nàng chụp ảnh. Sau đó lại bị nàng kéo đến văn phòng. Tìm bút, ký tên lên tấm vé buổi diễn hôm đó. Các lão sư phát biểu cảm tưởng sau khi xem vở kịch. Lại bị Hạ Mộc vội vàng gọi ngừng. Lão sư, ngài có thể nói cho ta biết điện hạ vì sao không đến trường trước được không? Úc, lão sư lập tức trả lời. Thiếu chút nữa đã quên nói cho biết. Điện hạ tròn 7 tuổi rồi. Đã làm xong thủ tục rời trường. Hạ Mộc nhíu mày, cái gì mà rời trường? Là sớm lên trung học sao? Vậy cũng phải chờ qua kỳ nghỉ hè mới khai giảng à, vì sao phải sớm? Lão sư cười rộ lên. Không cần học lên nha, điện hạ đã đến tuổi, phải đến Ba Lan đảo bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Hạ Mộc sững sốt, vội hỏi, cái gì là huấn luyện đặc biệt? Chính là, lão sư nhíu mày suy nghĩ một chút, không biết giải thích thế nào với thiếu nữ này. Ngươi biết liên minh 12 nước của chúng ta không? Biết, Hạ Mộc vội hỏi, có quan hệ gì với bọn họ? Lão sư kiên trì giải thích, chúng ta có ký kết hiệp ước, hàng năm. Các quốc gia đều sẽ từ quốc khố chi cho doanh trại đặc huấn của Ba Lan đảo. Tất cả thú nhân cấp SS của các nước trong khối liên minh. Sau khi đủ tuổi, đều có thể được đưa đến Ba Lan đảo, được miễn phí tham gia khóa huấn luyện toàn năng hàng đầu thế giới. Một hồi trầm mặc, thật ra lão sư nói một nửa. Hạ Mộc đã nghĩ đến, liên minh đặc huấn đảo của liên minh quốc tế cô đã nghe qua. Chỉ là trước nay cảm thấy cách bản thân quá xa xôi. Vẫn không nghiêm túc quan tâm. Ngươi làm sao vậy? Lão sư thấy cô không nói lời nào. Có chút nghi hoặc, thuận tiện nhắc nhở. Ngươi tìm điện hạ có chuyện quan trọng gì sao? Điện hạ sáng mai lên máy bay rồi. Máy bay riêng của Hoàng gia đang ở sân bay Nam Nghĩa. Ngươi cùng nhau đi tiễn không? vài người bạn nhỏ trong lớp cũng đi tiễn chân. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi báo danh. Ngày mai 6:30, cùng tập hợp ở sân bay. Hạ Mộc ngẩng đầu, điện hạ còn chưa đi, ngày mai mới đi, cảm ơn lão sư. Hạ Mộc gần như vui vẻ bật khóc. Vậy phiền ngài, ngày mai ta nhất định sẽ có mặt sớm. Lão sư đầy mặt tiểu ý, sau khi tạm biệt Hạ Mộc, lập tức nhiệt tâm gọi điện thoại, thông báo danh sách những người đến đưa tiễn. Chạng vạng, Hạ Mộc xin nghỉ nửa buổi sáng ngày mai. Điện thoại di động chỉnh đồng hồ báo thức lúc 5 giờ. Còn dùng cả điện thoại của Hạ Đoá Đoá đặt báo thức. Để ngừa vạn nhất, buổi tối hơn 8 giờ. Điện thoại di động của Tô Ngữ Mạt vang lên. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Là một dãy số xa lạ. Nàng nghi hoặc bắt máy. Alo, trong ống nghe truyền đến tiếng nói băng lãnh của nam nhân. Gần đây vẫn tốt chứ? Tô Ngữ Mạt nhất thời chấn động. Bỗng nhiên trợn to mắt. Giọng nói này, nàng tuyệt không nhớ sai. Một lát sau, nàng run giọng trả lời. Buổi tối tốt lành, bệ hạ, ngài có căn dặn gì? Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức không reo. Hạ Mộc tự mình tỉnh dậy, rửa mặt trở về phòng. Từ tủ quần áo lấy ra chiếc váy màu hồng cô yêu thích nhất. Cầm theo món quà hôm trước chuẩn bị cho ấu tể mặt bánh bao. Vừa nhìn thời gian, mới 5:01, mặc kệ, đi sớm an tâm sớm. Đến tủ lạnh lấy hộp bánh kem tối qua mua trên đường sau khi tan học. Bước đi nhẹ nhàng tiêu sái xuống lầu. Ngoài cửa sổ ánh nắng còn chưa chói mắt, trong phòng khách hôn ám, một bóng người cô đơn ngồi trên sofa. Mẹ, Hạ Mộc rất giật mình. Ngươi tại sao lại dậy sớm như vậy? Tô Ngữ Mạt khẽ run lên, không quay đầu lại, mệt mỏi mở miệng, lên lầu tiếp tục ngủ đi. Ngoan, mẹ đã xin phép cho ngươi. Buổi chiều chúng ta đi công viên giải trí chơi. Thật sao? Thật tốt quá, Hạ Mộc rất hưng phấn. Nhưng cũng không xoay người lên lầu ngủ. Cô cần túi tiện lợi. Bước nhanh đi tới cửa. Hiện tại ta phải đi tiễn điện hạ lên máy bay. Có lẽ buổi sáng sẽ trở lại. Mẹ cô không đáp lại. Hạ Mộc thay giày xong. Vặn tay nắm cửa không vặn ra được. Cô đầu tiên là sững sốt. Cố sức vặn vài cái. Lại lấy chìa khóa ra. Nhưng chìa khóa cũng không mở được. Mẹ, nắm cửa hình như hỏng rồi. Cô kinh hoàng quay đầu lại, lên lầu ngủ đi, Hạ Mộc rốt cục nghe ra ngữ khí của mẹ cô không quá thích hợp. Cô vội vã nói, không ngủ nữa, ta muốn đi ra ngoài. Cánh cửa này làm sao vậy? Ta đang vội đến sân bay. Không thể chậm trễ, đừng đi nữa. Tô Ngữ Mạt quay đầu nhìn về phía cô. Cho dù khuôn mặt ẩn trong tối, đều có vẻ tiêu tụy. Mẹ biết ngươi và tiểu thái tử quan hệ không tệ. Nhưng bệ hạ có thành kiến với mẹ, rất phản cảm việc gia đình chúng ta dây dưa. Mẹ có lỗi với ngươi, hiện tại không cần đi tiễn nữa. Cái gì? Tay của Hạ Mộc bắt đầu run rẩy, cấp thiết giải thích, ta không dây dưa, ta chỉ là muốn đi tiễn chân, thuận tiện nói cho điện hạ biết ngày hôm trước vì sao không đúng hẹn. Tô Ngữ Mạt mím môi, hồi lâu, giọng khàn khàn trả lời, xin lỗi. Mẹ không thể để con đi. Đầu óc Hạ Mộc chỉ còn âm thanh ong ong. Hồi lâu, cô chậm rãi buông tay xuống. Quên đi, không có gì. Không thể vì loại chuyện này làm mẹ khó xử. Cô trở lại phòng ngủ. Nằm trên giường, ánh mắt đờ dẫn nhìn trần nhà. Đoạn Tử Đồng bất quá mới vừa tròn 7 tuổi. Đã bị đưa ra nước ngoài. Ít nhất cũng phải 7-8 năm mới có thể trở về. Có thể lưu lại hồi ức gì? Hà tất lưu ý đến lời hứa hẹn đã qua, có thể ngay cả 4 chữ con mèo xấu xa, đều sẽ bị ấu tể kia vứt vào phế tích ký ức. Hạ Mộc bỗng nhiên cảm thấy, bản thân có chút buồn cười, cô đối với ấu tể kia mà nói, được xem là gì, có thể điện hạ chưa từng phát hiện cô không xuất hiện trong buổi tiệc. Quên đi, trong lúc tuyệt vọng, nàng nặng nề ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, thời gian đã sắp đến 9 giờ. Đã qua thời gian lên máy bay, đứng dậy đi xuống lầu, mẹ cô không tiếp tục canh giữ ở phòng khách, Hạ Mộc đi tới cửa, vặn nắm cửa, cửa mở, sững sốt hồi lâu, ma xui quỷ khiến, Hạ Mộc thay giày, cầm lấy túi tiện lợi và quà sinh nhật, yên lặng ra cửa, ôm túi tiện lợi ngồi vào xe taxi. Sân bay Nam Nghĩa, bản thân cũng không biết vì sao muốn làm như vậy. Chính là, rất muốn hoàn thành chuyện này. Xuống xe, Mạn vô mục đích đến địa điểm tập hợp, đứng chết lặng giữa dòng người qua lại. Chẳng biết qua bao lâu, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói non nớt, mèo con xấu xa. Hạ Mộc giật mình, xoay người, cúi đầu, một bé trai xa lạ đứng ở sau người. Đầu đầy tông tơ được cẩn thận trải về phía sau, trong tay cầm theo một túi giấy hồng nhạt. Hạ Mộc chỉ bản thân, giọng nói khàn khàn, hỏi, ngươi đang gọi ta, ngươi tên là gì? Hạ Mộc, cậu bé xác nhận thân phận của miêu nữ xấu xa, lập tức nhấc chân ngắn chạy đến, giơ tay lên, đưa túi giấy đến trước mặt Hạ Mộc, nói, này, điện hạ nhờ ta tặng cho ngươi. 2 tiếng đồng hồ trước đó, vương hậu đang kiểm kê hành lý, đoạn tử đồng xen lẫn trong những người đến đưa tiễn, kéo đồng bọn mình tính nhịa, bạn học đụng xe kéo sang một bên, lén lút đưa cho hắn một túi giấy nhỏ, nghiêm túc căn dặn, ngươi còn nhớ không, có một ngày cuối tuần ta chỉ cho ngươi xem một con miêu nữ. Bạn học đụng xe thành thực trả lời, không nhớ rõ. Đoạn tử đồng nhấc chân muốn đá mông hắn, bạn học vội vàng đổi giọng, nga, nhớ ra rồi, điện hạ lúc này mới bình tĩnh lại, đem túi giấy nhét vào trong tay hắn, căn dặn, con mèo ngốc đó có thể sẽ đến muộn, ngươi lát nữa đi vào trong đó chờ nếu như thấy nàng đến. Giúp ta đưa thứ này cho nàng, bạn học nghiêng đầu, ngươi muốn tặng quà cho nàng, nàng tên là gì, điện hạ khinh thường xoay mặt đi. Ai nhớ nàng tên là gì? Đây không phải là quà. Vậy là cái gì nha? Đừng hỏi nhiều như vậy. Bạn học gật đầu, chính là đưa cho một con miêu nữ đi. Điện hạ lập tức dương mắt, trịnh trọng cường điệu, phải đưa cho một con mèo xấu xa tên Hạ Mộc. Bạn học vẻ mặt mờ mịt, ngươi không phải mới vừa nói không nhớ rõ tên nàng sao? Điện hạ đỏ mặt, nhấc chân muốn đá mông hắn. Ta biết rồi, ta biết rồi. Bạn học bĩu môi nhận lấy túi giấy. Giờ phút này, Hạ Mộc từ trong tay cậu bé kia nhận lấy túi giấy. Mở ra xem, nhất thời dở khóc dở cười. Trong túi, là một túi cá khô, là cùng một nhãn hiệu với túi cá khô lần thứ 2 gặp mặt. Ấu tể béo kia đã cướp đi. Hạ Mộc lấy túi cá khô ra, phát hiện dưới đáy còn có một cái hộp nhỏ. Màu vàng nhạt, tựa như hộp chứa đồ trang sức xa hoa nào đó. Cô hiếu kỳ lấy hộp ra, nhẹ nhàng mở khóa, nắp hộp bật ra, trên lớp vải nhung vàng bóng mềm mại, yên tĩnh nằm một phiến ấu lân màu tím nhạt, bên dưới phiến vải, còn đè một tờ giấy được gấp lại. Hạ Mộc trừng mắt nhìn, lấy tờ giấy ra, mở rộng, thấy trên giấy viết một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, lý do nhất định phải cất cánh. Bởi vì hứa hẹn, bởi vì ý thức trách nhiệm, bởi vì ngươi, Hạ Mộc cảm thấy sóng mũi ê ẩm, hàng chữ nhất thời bị nước mắt làm nhòe đi, cô cuống quýt che miệng lại, cô run rẩy đóng nắp hộp lại, đặt mọi thứ trở lại trong túi giấy, xoay người, tựa như phát điên chạy ra khỏi sân bay, mù quáng chạy không mục đích, cô khóc lớn giữa dòng người, môi miếng thật chặt, khuôn mặt nhăn lại thành một khối. Giống như trẻ sơ sinh, ta đến rồi điện hạ, như ta đã hứa với ngươi. Cách chương.